Chương 3. 558 chân tướng đế. Ngươi không đi tranh không đi cướp, như thế nào lấy được vật mình muốn? Thương Châu đại đế lời nói lạnh nhạt. No Y Đoạn Nguyệt cẩn thận chu đáo cha hắn thần sắc một chút, luôn cảm thấy lúc này cha hắn giống như là có chút điên dại, cả người ở vào một loại cực kỳ kỳ quái trạng thái. Ta không cần tranh đoạt. Đoạn Nguyệt cực kỳ bình thản nói nói, ngươi cho rằng trên đời hết thảy, bằng vào làm vẻ vang bằng đoạn, liền có thể chiếm được, có thế ngươi tranh đoạt chí ít còn có thể có một chút hy vọng sống. Không tranh không đoạt ngươi liền cái gì cũng mất. Thương Châu đại đế một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đau lòng nhức góc bộ dáng, thượng hạ dò xét mình nhi từ ngốc. Một bộ nói không thông bộ dáng, nhìn xem liền để hắn toàn thân tức giận. Đồ không có chi tiến thủ. Ngươi kế thừa ma đế huyết mạch, tương lai hẳn là tộc ta mạnh nhất người. Toàn bộ Thương Châu tương lai đều muốn từ ngươi tới gánh vác mà ngươi. Lại ngay cả một cái tiểu nữ tử đều không giải quyết được, ngươi cho rằng vụng trộm bức tranh cái bức tranh, cả ngày đối cái bức tranh liền có thể đã được như nguyện dô y sao? Quả thực chính là ngu xuẩn cực độ. Đoạn Nguyệt ngắm Thương Châu đại đế một chút, phụ hoàng, ngươi một bộ mong mà không được bộ dáng, thế nhưng là lúc tuổi còn trẻ, không có cầu được tâm trung sở ái. Thương Châu đại đế, tiểu tử ngươi, hiện đang vi phụ lá sẽ nói với ngươi, ngươi phá sự tình quỷ kéo lộn xộn cái gì thứ gì? Đoạn Nguyệt nhìn hắn thật lâu. Phụ hoàng, ngươi sẽ không phải là từng theo đương nhiệm Thần Châu đại đế tranh đoạt qua cô vợ trẻ đi? Không thể không nói, Đoạn Nguyệt đồng học một câu thành sấm chỉ nhìn Thương Châu đại đế bộ kia cất chó xanh sắc mặt. Đoạn Nguyệt cu nở dê biết mình đoán được không kém, khó trách muốn dùng bộ kia ánh mắt tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới dò xét chính mình. Hắn này không phải đang đánh giá hắn Đoạn Nguyệt ta. Rõ ràng là đang nhìn đi qua thời gian bên trong chính hắn. Đoạn Nguyệt cười như không cười nhìn qua Thương Châu đại đế nói. Phụ hoàng ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta là sẽ không đi đến tranh đoạt con đường. Ngươi năm đó ngươi hẳn là tranh qua, đoạt lấy đi. Đoạn Nguyệt lại bắt đầu đâm tra hắn hoàng tâm, ánh mắt lạnh lùng quét Thương Châu đại đế một chút, cười nhạt một cái nói, thế nhưng là tranh đoạt hữu dụng a, đến cuối cùng còn không phải thất vọng mà về. Ngươi cho hiển cảm giác chính mình sắp bị trước mắt nhi tử tức nổ tung, cứ như vậy chậm rãi một bộ lạnh nhạt đâm người chân đau, đơn giản, quả thực đáng hận. Thương Châu đại đế phảng phất lại nhìn thấy năm đó cái kia mỹ lệ nữ tử, rời hắn mà đi bóng lưng. Trong nháy mắt đó hắn xong có chút ngu ngơ nhìn qua Đoạn Nguyệt. Đoạn Nguyệt đương nhiên không có khả năng chờ hắn thần trí khôi phục như thường tới. Hắn mặc dù đi theo mẫu thân về tới Thương Châu nơi này, có thế này sâu trong đáy lòng, đối Thương Châu đại đế tâm tình mâu thuẫn còn là rất lớn. Đoạn Nguyệt vứt xuống câu nói này, quay người liền hướng lớn đi ra ngoài điện, như không có sự tình khác. Nhi thần liền cáo lui trước. Thương Châu đại đế từ vị trí bên trên trực tiếp nhảy vọt đứng lên, nội trừng bản thân nhi tử. Cái này nghịch tử hắn lời còn chưa nói hết đâu, này mơ hồ nhi tử liền vội vã quay người rời đi. Có gấp gáp như vậy chuyện a, còn có hay không đem phụ thân của mình để ở trong mắt? Nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt đi ra thân ảnh, Thương Châu đại đế sửng sốt thật lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, hơi có chút sa sút tinh thần tê liệt ngồi xuống ghế. Liếc mắt nhìn qua, đại điện tịch liêu trống rỗng. Chẳng biết tại sao, này trong lòng cũng đi theo có chút vắng vẻ, mông lung ở giữa, phảng phất luôn có thể nhìn thấy nữ tử kia mỹ lệ nét mặt tươi cười, luôn luôn ở trước mặt mình lắc lư, tới lui. Ai chuyện cũ đã rồi, căn bản khó có thể truy hồi.